Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 219 trái với nội quy trường học. Lan Đoá Đoá tuy rằng thập phần mờ mịt, nhưng vẫn là đứng lên, bởi vì nàng cảm giác được lúc này không khí tựa hồ có chút khẩn trương. Ta đã đứng lên, hiện tại ngươi có thể nói cho ta. Ngươi là ai sao? Xem người này thần sắc, Lan Đoá Đoá liền biết là chuyên môn tới tìm nàng. Chính là nàng lại không quen biết người này, Lưu Tư Vân vẫn luôn lạnh mặt. Ở nhìn đến Lan Đoá Đoá gương mặt kia khi, đáy mắt hiện lên một mạt kinh diễm, ngay sau đó lại khôi phục thành cao cao tại thượng bộ dáng. Ta là học sinh hội phó hội trưởng Lưu Tư Vân, Lan Đoá Đoá đồng học. Có người cử báo ngươi trái với nội quy trường học. Hiện tại cùng ta đi học sinh hội. Lan Đoá Đoá nghe được vẻ mặt mông. Học sinh hội phó hội trưởng. Trái với nội quy trường học. Vì cái gì nàng một chữ đều nghe không hiểu đâu. Nhưng ta không nghĩ đi. Lan Đoá Đoá nhún nhún vai. Cao nhị. Một. Ban toàn thể học sinh kinh ngạc nhìn Lan Đoá Đoá. Nàng là cái thứ nhất đối mặt học sinh hội nói. Không nghĩ. Người, Lưu Tư Vân nhăn chặt mi. Không nghĩ đi, này nhưng không phải do ngươi. Nàng vẫy vẫy tay. Có hai cái học sinh hội can sự liền đi tới Lan Đoá Đoá bên người. Chuẩn bị mạnh mẽ lôi kéo nàng đi ra ngoài. Nhưng tay còn không có đụng tới Lan Đoá Đoá cánh tay. Liền bị bay tới sách vở cấp tạp tới rồi. Lê Mộc Mộc đứng lên. Duỗi người, ai ta nói. Các ngươi hẳn là may mắn, chính mình móng heo không đụng tới nhà ta nhiều đóa thiếu nữ. Bằng không quân Việt ca ca đã biết, phòng trừng đến bạo tẩu, Mộc Mộc, ngươi tỉnh ngủ, ân, chính là bàn học có điểm ngạnh, trong phòng học có điểm xào. Bằng không ta còn có thể ngủ tiếp một lát nhi, Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc hoàn toàn làm lơ đứng ở. Bên cạnh học sinh hội can sự, ngươi chính là Lê Mộc Mộc đi. Đi học trong lúc ngủ, nhớ tiểu quá một chi, ha. Lê Mộc Mộc đào đào lỗ tai. Ngươi ai a? Mới vừa tỉnh lại Lê Mộc Mộc hiển nhiên còn không có làm rõ ràng trạng huống. Mộc Mộc. Bọn họ là học sinh hội, Lan Đoá Đoá phụ đến Lê Mộc Mộc bên tai. Nhỏ giọng mà nói, học sinh hội. Lê Mộc Mộc ninh chặt mi, kia bọn họ tìm ngươi làm cái gì? Nàng vừa rồi chính là xem đến rõ ràng, kia hai người chuẩn bị đem nhiều đóa thiếu nữ mang đi, may mắn nàng tay mắt lanh lẹ. Lúc này mới không làm cho bọn họ móng heo đụng tới nhiều đóa thiếu nữ, cái kia nói chính mình là. Học sinh hội phó hội trưởng Lưu Tư Vân nói ta trái với nội quy trường học, Lan Đoá Đoá bĩu môi. Cảm giác cái nồi này tới không thể hiểu được, nội quy trường học lại là cái quỷ gì, Lê Mộc Mộc tỏ vẻ. Nàng trước kia đi học lúc ấy, chưa bao giờ biết nội quy trường học là phương vẫn là viên, các ngươi hai cái. Cùng nhau đến học sinh hội, không cần ảnh hưởng mặt khác học sinh đi học, Lưu Tư Vân từ đầu tới đuôi. Cũng chưa lấy con mắt xem Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc. Tư thái phóng đến cực cao, ta làm gì muốn đi học sinh hội a? Không đi liền không đi, người cắn ta a? Lê Mộc Mộc khoe khoang le lưỡi. Lan Đoá Đoá thực bình tĩnh, Mộc Mộc ngớ ngẩn bộ dáng xem đến nhiều. Chậm rãi nàng cũng thành thói quen, không đi. Lưu Tư Vân ánh mắt lạnh lùng, kia ta liền thỉnh ngươi đi. Mấy cái học sinh hội can sự làm bộ liền phải đi bắt các nàng. Lê Mộc Mộc là một chút đều không để bụng, muốn đánh nhau à. Vừa lúc, nàng đã lâu không có hoạt động, Mộc Mộc ngươi đừng náo loạn. Lan Đoá Đoá ngăn trở sáp, muốn đấu võ Lê Mộc Mộc, chúng ta đi xem đi. Nàng cũng muốn biết, không thể hiểu được, nàng trái với cái gì nội quy trường học, Lê Mộc Mộc tức khắc héo. Quân dục không ở, nàng đã thật lâu không có tùng tùng gân cốt, thật vất vả có như vậy một cơ hội. Kết quả nhà nàng thiếu nữ còn không cho nàng đánh, buồn bực, thập phần buồn bực, Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc đi theo Lưu Tư Vân cùng với mặt khác mấy cái học sinh hội can sự đi ra ngoài. Cao Nhị, một, ban lại khôi phục bình tĩnh, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.